Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Agatha quyết đoán. Lai Ninh xông thẳng đến bóng hơi cài đáy, tìm tới cố định ở túi khí trên túi thuốc nổ, rút ra kéo dài lúc kíp nổ, nhìn thấy gói thuốc miệng bốc lên khói trắng sau, lập tức hướng mặt biển rơi xuống. Đây là một cái đơn giản tự hủy trang bị. Một khi kẻ địch căn cứ bóng hơi tìm tới, dụ dỗ giả nhất định phải phá hủy viễn vọng hào, để tránh ma quỷ đối với hắn sinh ra hứng thú, hoặc là bỏ lại nữ phù thủy không để ý, chuyên tâm đi nghiên cứu cái này mới mẻ trò chơi. Vậy trường hợp liền so sánh lúng túng. Lai Ninh mới vừa hạ xuống mặt biển, liền nghe một tiếng vang thật lớn trong phút chốc. Bầu trời đều phảng phất sáng mấy phần. Ngẩng đầu, chỉ thấy túi khí bành trướng thành một cái cực đại màu đỏ quả cầu lửa. Trung tâm hiện sáng ngời màu da cam, quanh thân lăn lộn màu đỏ sậm khói mây. Ngọn lửa kéo dài đếm tức lâu mới dần dần nhạt đi, dường như ngã xuống mặt trời. Nàng thậm chí còn chứng kiến một tên ai đến quá gần ma quỷ bị lăn lộn liệt diễm lật tung, cả người giấy lên đại hỏa, kể cả tọa kỵ một đạo rơi hướng về biển rộng. Mặt khác bốn cái bóng đen từ sương khói bên dưới thoát ra, thẳng nhau về phía nàng. Cho tới bây giờ, hết thảy đều ở trong kế hoạch, ma quỷ cũng chỉ đến như thế mà. Lai Ninh giơ lên khóe miệng, dán vào mặt biển hướng về rừng rậm phương hướng bay đi. Sau đó chính là đưa chúng nó dẫn vào Diệp Tử Chúa Tể sâu trong rừng rậm. Săn bắn chàng đã bố trí thỏa đáng, đang lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Rậm rạp cành cây, dây leo cùng cỏ răng cưa tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch ác mộng, nếu như chúng nó có thể nằm mơ. Hayavo triển khai ma lực chi nhãn, tìm kiếm mai phục khu vực bị Diệp Tử khống chế. Rừng cây phát sinh xanh mơn mởn hào quang, từ trên trời nhìn lại như cùng một cái khảm ở trên mặt đất dài cổ bình. Miệng bình hướng về Tuyền Qua Hải, mà thân bình thì lại xa ở ngoài vài dặm. Nàng chịu đựng một choáng váng liên hồi, quét qua mỗi thân cây bên trong, lượng lớn chi tiết hình ảnh dũng vào trong não, nở to đầu đau nhức. Đang đến gần miệng bình lúc, Hayavo giúp cuộc tìm được ẩn thân với một cây đại thụ bên trong Agatha. Ngươi làm sao đến rồi? Mạch Thiến vừa rơi xuống đất, thân cây liền mở ra một cái khe. Agatha từ giữa nhô đầu ra, dụ dỗ kế hoạch chưa thành công sao? Không, đuổi theo 5 con ma quỷ. Nàng nhảy xuống thú lưng, nhấc lên khôi phục nguyên dạng trắng bệch tiểu cô nương, lo lắng chui vào trong cây. Nhưng trong đó 3 con không giống nhau lắm. Làm sao không giống nhau? Hayavo coi mình đến quái dị ma quỷ nhỏ nói một lần. Tiếp theo phát hiện Agatha lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng tâm đột nhiên chìm xuống. Chúng nó rất khó đối phó sao? Người sau qua đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc khó nhìn nói, những kia ăn mặc áo choàng ma quỷ là tâm cụ ma, đối với phàm nhân mà nói là cực kỳ khủng bố sát thủ. Nhưng nữ phù thủy cũng không e ngại chúng nó, chỉ cần ngăn ngừa cùng con mắt của nó đối diện là được. Trên mặt vệt lửa giống như vết sẹo bên dưới, liền ẩn giấu đi tâm cụ ma chân chính con mắt. Thì ra chúng nó chính là tâm cụ ma. Hayavo lẩm bẩm nói, ở cổ nữ phù thủy chuyện xưa bên trong, những này ma quỷ có khả năng trực tiếp trấn nhiếp địch tâm linh người ta, dẫn tới sợ hãi, khiếp đảm, mê man cùng tuyệt vọng cảm xúc. Thường thường 3-4 con liền có thể đánh tan một nhánh khoảng 100 người người phàm bộ đội. Rất nhiều người ở cực độ hoảng sợ bên trong, thậm chí ngay cả chống cự nghĩ cách đều cầm lên không nổi, run cầm cập quỳ trên mặt đất chờ bị chúng nó giết hại. Thần phạt chi thạch tuy có thể cực lớn suy yếu hiệu quả như thế này, lại không thể hoàn toàn miễn trừ. Hơn nữa kẻ địch dường như trời sinh liền có ảnh hưởng tâm linh năng lực, thi triển lúc căn bản quan sát không tới rõ ràng ma lực dao động. Vậy, có thể một mình phi hành giáp trụ ma đây? Chẳng lẽ là địa ngục lãnh chúa? Không, Agatha thanh âm cực kỳ khô khốc. Nếu như ngươi không nhìn lầm, ta nghĩ nó 89/10 là cấp cao ma quỷ. Chúng ta có phiền phức. Cấp cao, ma quỷ, Hyervo kinh ngạc nói, liên hiệp hội đối với chúng nó biết rất ít. Chỉ biết là những này ma quỷ mỗi cái đều ủng có mấy loại năng lực. Dáng dấp cùng nhân loại xấp xỉ, chỉ là hình thể phải lớn hơn khá nhiều. Bất kể là lực lượng vẫn là ma lực, đều cực kỳ cường hãn. Nàng nuốt ngụm nước bọt, tương truyền chỉ có siêu phàm bên trên mới có thể chống lại. Siêu phàm bên trên, chúng ta hiện tại liền một cái siêu phàm nữ phù thủy đều không có. Hyervo vội la lên, mau mau thông báo Diệp Tử bỏ dở hành động đi. Chúng ta hội hợp lại hướng về đệ nhất quân phòng tuyến lui lại. Agatha cắn cắn làn môi. Nó có thể một mình phi hành là bởi vì đeo phi hành ma thạch. Nếu chỉ có Lai Ninh cùng Mạch Thiến cũng còn tốt. Chúng ta nhiều như vậy người một khi rời đi Diệp Tử bao che phạm vi. Căn bản không thể tránh được nó truy kích. Ta tuy rằng chưa từng thấy chân chính cấp cao ma quỷ. Nhưng nghe Acarius đại nhân nói qua. Cùng những này giả dối cường đại ma quỷ lúc chiến đấu. Nhất định phải đem toàn bộ tinh lực tụ tập ở trên thân địch nhân. Dù cho một sơ sẩy nho nhỏ, cũng có thể chôn vùi tánh mạng. Nói xong nàng dùng sức chụp vỗ thân cây, mãi đến tận Diệp Tử thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Ta ở nghe, có chuyện gì không? Agatha kiên nghị nói, kế hoạch có biến, thông báo hết thảy nữ phù thủy đổi thành số 2 phương án. Tặng cho Dạ Oanh nhìn chằm chằm con kia mặc giáp ma quỷ. Anna bắt được cơ sẽ trực tiếp động thủ. Không cần có bất kỳ do dự nào. Số 2 phương án có nghĩa là buông tha cho bắt lấy. Lợi dụng thần ý phù ấn diệt sạch kẻ địch. Chúng ta thật muốn cùng cấp cao ma quỷ đối kháng sao? Hyervo không kìm lòng được ôm chặt Mạch Thiến. Đem phần lưng bại lộ cho kẻ địch chỉ có một con đường chết. Toàn lực ứng phó ngược lại là ta nhóm cơ hội duy nhất. Agatha chậm rãi nói, cấp cao ma quỷ rất ít đơn độc xuất hiện. Nó luôn dẫn đầu đại quân bao phủ tới. Bây giờ đối phương chỉ có 2 tên tâm cụ ma làm thị vệ. Cho dù không có siêu phàm bên trên, chúng ta cũng chưa chắc hội thất bại. Ta thấy Lai Ninh. Diệp Tử thanh âm lại vang lên. Chúng nó đến rồi. Suỵt, Hyervo ngừng thở. Nghe ngọn cây xẹt qua 2 tiếng gào thét. Tiếp theo phía trước truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ma quỷ dồn dập bước chân vang vọng ở rừng cây một bên. Rất nhanh đi xa. Cuối cùng chỉ còn dư lại khủng thú tiếng gầm nhẹ. Tình huống thế nào? Giáp trụ ma không có rơi xuống đất. Còn đang theo đuôi Lai Ninh, còn lại ma quỷ đem tọa kỵ ngừng ở ngoài rừng cây. Cũng theo truy vào đi tới, vân vân, dường như thiếu một cái truy binh. Hyervo quan sát một hồi thế cuộc, cách chúng ta gần nhất chỉ còn dư lại 3 con khủng thú. Rất tốt, ta trước đi giải quyết rơi những này ngu xuẩn bò sát. Như vậy kẻ địch coi như muốn chạy trốn cũng không chỗ để đi. Agatha tách ra vỏ cây khe hẹp, năng lực của ngươi không thích hợp chiến đấu, tiếp tục ẩn trốn ở chỗ này là tốt rồi, có thể chúng nó có thể bay à. Hyervo vội la lên, chẳng may kẻ địch muốn chạy trốn làm sao chứ. Yên tâm, nàng nhìn phía một mặt nóng lòng muốn thử tiểu cô nương. Chúng ta còn có Mạch Thiến đây. Chấm chấm, giữa lúc khủng thú thiếu kiên nhẫn chờ đợi thời gian. Một con, đồng loại, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Lạc sau lưng chúng, cũng giơ lên cánh vây quanh cái đuôi xoay tròn. Đồng phát ra, gào gào, tiếng kêu. Sự chú ý của bọn họ lực lập tức bị hấp dẫn lấy. Hyervo kinh ngạc phát hiện. Vậy 3 con khủng thú càng cũng học Mạch Thiến bộ dáng mở ra cánh. Dao động lên cái đuôi tới. xem dáng dấp quả thực lại như ở vũ đạo. Hơn nữa vì tranh đoạt biểu hiện không gian, ba con quái vật còn không ai nhường ai, ở trên thảm cỏ chen tới chen lui. Đây là ở đây, lấy lòng nàng sao? Mà bên kia, Agatha đã lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi rừng cây. Dưới chân mặt đất kết nổi lên một tầng trắng như tuyết bông tuyết. 17 tháng 1 năm 2405, 23 giờ 22 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.